Có phải anh chẳng là gì cả, chẳng thể tin bao đắp sẽ bị em xô ngã. Anh đừng giận sau bao nhiêu xót xa, vẫn thương em như ngày hôm qua. Biết quên em sẽ rất khó, giấu trong lòng bao đắng đọng. Rồi ngày mai ai sẽ nắm tay em về ngược gió. Chót yêu em vẫn cố bước, phải chấp nhận bao tổn thương. Có chẳng mình anh đơn phương để rồi lạc hương. Mất bao lâu để nương nhớ, hết mong chờ thôi ước mơ. Thì cuộc đời anh như chiếc lá khô giữa miền rộng cồn. Đã bao lần đưa tay với nếu em về chung với đời. Cớ sao ai ta ngược lối. Biết quên em sẽ rất khó, giấu trong lòng bao đắng đọng. Rồi ngày mai ai sẽ đắm đuối em về ngược gió. Chốt yêu em vẫn cố bước, phải chấp nhận bao tổn thương. Còn chẳng mình anh đơn phương để rồi là so real. chiều. Anh quay không quay, một con quay không dừng lại. Nếu em hiện tại liệu có ngần ngại, thao lên ngã chim đắm trên đôi vai. Hay ở từng giây để tỉnh giấc không bên ai, nghĩ đôi đang thêm dài. Cả một quên cả những ký ghi lâu, trong giấc mơ liệu ta có bên nhau. Kể nhớ trong vòng tay chẳng hề có em, anh còn nên nhắm mắt lại rồi anh xuống thêm sâu. Một mai thực sự anh sẽ mãi mơ. Bye. tâm can tuổi lệ ta còn khẳng mơ anh mượn nét bút hòa tình. Yêu người không thương mình, dẫu cuộc đời sao nhiều là đắng cay nhưng vẫn cố gắng say để cho tôi biết đây chất phận. Khi mà bao thứ nói thương, gieo mầm sống với ký ức chán trường. Ta đã xóa hết ký ức đáng thương, theo làn mây về nơi bình yên. Gió cứ muốn cuốn lắm đi, suy chẳng đến một khóe mắt lấp mi. Đừng gieo niềm đau yêu thương chi, mắt của đường đi nói đau đắng cay biệt ly. Thank you. trong đêm mây trôi lặng thầm bên thềm nhà, gió nhẹ nhàng. Sao hôm nay tôi nơi đây lại buồn có khi vì nhớ một ai. Giây cho quên đi bao nhiêu tình đời, đông u về xe lạnh trời. Sang đông lặng thầm nhìn ai mang bóng xe đông đưa cô dâu đang bước theo chồng. Lẽ đôi chân thịt hồng cầm tay em trao tôi chúc em niềm vui sẽ qua đau lòng. Đông người đừng vội mang em đi trên thế gian như vô lăng kịp bê bàn. Đâu ai hay là người từng trao yêu thương chỉ đến đầy tâm tư vì anh trên vàng. Từng lần nhìn em đang chiếc áo bông xương. phút trong đêm hè để tôi vẫn thương rồi từ dần biến như và thương. Chứng nhiên nhà đang có hương hoa vàng nhẹ đưa như tấm chân tình của tôi chỉ trong thêm vàng thương. Nhà kế bên nên hàng thường đến thăm và trò chuyện với mẹ tôi. Cùng vườn hoa giang thôi khi trời vừa thu sang và tình nhân như đã dấu mày còn nè. Người đời nói bên kia cầu nhạt vẫn tiếng ai thở than. Đêm nay sang bên chồng mình tôi lẻ loi đời mong. Anh xin ra cửa hàng thương sao thân phận bé bằng. Em vội đi chẳng câu nói chi điều gì. Lòng anh mắn bao nhiêu xin mẹ có sao người lại cần đứng xin tờ. Mình anh ngóng trong từng ngày giờ em chẳng quay về đây. Chết cho thân phận mình chẳng tròn nhũng gắng lùa là. Người đành lòng xa anh nơi đây sẽ dịu cay. Đành lòng sao người ơi tình ơi em chỉ xem tình như là trò chơi trái đắng. đôi lúc anh tự hỏi tình yêu ta đã chết bao giờ. Có đôi lúc anh tự hỏi tình yêu ta có còn mãi mãi. Dù như trong cô đơn nỗi nhớ miên man, phủ trong bao yêu thương ký ức mơ hồ, lạc yêu nơi bơ vơ trong phút giây muộn màng. Có đôi lúc anh nhận ra tình yêu anh trao hết cho người. Có đôi lúc anh ngồi nhớ tình yêu em cũng là như thế. Giờ mùa đông phơi quanh rét mưa trong anh, đi tìm về nơi con tim không khát mong manh, còn lại trong cơn mơ nỗi nhớ mang tên em. We'll be right back. rời sơ xa. Ai vẫn mong những cánh cỏ bay về nơi bình yên. Để đâu em thôi khi mới đôi mươi, ngày biệt ly ta chưa nói gì. Để đâu thôi ơi thân sáng hao gầy, từ khi em đi còn đâu lý trí. Trần gian đâu sẽ kiếm đường chân ai, chỉ toàn đường thiên ngang trái. Phần nghèo nên đâu tránh người dài, dù lòng đang chén đi. Chỉ vì anh vô tâm một điều đơn giản lắm,

chia tay. Lỡ xưa đi hôm nay đã thôi không ai đưa. Chỗ mưa không còn nữa. Rồi sau khi chia tay, lướt ngang qua cơn say, nhìn nhau biết thứ câu gì. Đúng vì em nay đã khác xưa. Đừng khiến ta phải tổn thương khi ta cố quên. Bây giờ anh biết tim chẳng bao giờ thấy đâu. Chẳng ai hiểu anh yêu anh hơn em ngày xưa. Chắc yêu nhiều tha thiết thì phải đau nhiều lúc xa. Đã quen nhau làm chi? Hãy hôm nay tình phai dấu. Vì yêu anh nên em phải nén đau, để ngày sau đôi ta lại bên nhau. Nhớ không anh lời hứa ngày xưa, mình bên nhau dưới anh trăng đã nguyện thề rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa. Giờ nhau đi qua nhân gian lắm bề dâu, đã quên sao. Kia ngỡ thật gần nay hóa xa rồi. Vì yêu nên người ta đến, hết yêu nên tình sẽ chết thôi mà. Một người ngồi khóc trong đêm phai nhòa.